Vô địch thiên hạ, chương 1879, Lam hồn ma chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhãn Lam sư nhất tộc các cao thủ cũng không có xuất thủ, hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long không khác là đang tự tìm đường chết một cái thiên quân cấp 9 trung kỳ đối cái trước đại đế cấp 1 trung kỳ. Cái này ma tộc người trẻ tuổi não tử là cứt làm. Hoàng Tiểu Long cùng Lam Bác Vĩ song quyền đụng nhau. Bất quá, ngay tại va chạm trong nháy mắt, Lam Bác Vĩ sắc mặt hoảng sợ đại biến, đồng thời tràn đầy không tin. Không, hắn vừa hô lên, cả người liền như bị cự vật đụng trúng, thẳng nhưng ngược lại bắn đi ra. Lam Bác Vĩ trong miệng tinh huyết cuồng phún không thôi, không chỉ như vậy, toàn thân hắn đều tại rạn nứt, đều tại máu tươi. Lam sắc máu, dị thường yêu diễm, mà nhãn Lam sư các cao thủ hai mắt kinh hãi trệ tiếp theo sắc mặt đại biến. Thiếu chủ, một bộ phận ma nhãn Lam sư cao thủ thân hình chớp động tiếp được Lam Bác Vĩ, một bộ phận đối Hoàng Tiểu Long phẫn nộ xuất thủ. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Mấy người công kích điên cuồng nộ hải, nhấc lên khủng bố phong bạo. Bất quá, ngay tại mấy người công kích sẽ rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân lúc một đầu tứ bất tượng đưa tay hư không thẳng tắp nhấn một cái, chỉ gặp mấy người công kích toàn bộ tiêu tán, đồng thời, mấy người giống như Lam Bác Vĩ ngược lại bắn đi ra, mà lại độ so Lam Bác Vĩ không biết nhanh bao nhiêu lần. Ở giữa không trung, mấy người liền nổ tung tới. Nó mấy cái ma nhãn Lam sư nhất tộc cao thủ vừa tiếp được Lam Bác Vĩ, đột nhiên thấy cảnh này, hoảng sợ ngốc tại đó. Mới vừa rồi bị tứ bất tượng một trưởng vỗ bảo, bên trong thì có một cái đại đế cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong, bốn người khác đều là đại đế trung giai. Vậy mà, mấy cái ma nhãn Lam sư nhất tộc cao thủ sắc mặt kinh hãi. Ngay cả Lữ Tiểu Tình bốn người cũng là dọa đến mắt trợn tròn. Cái này, là ngươi, Lam Bác Vĩ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cùng sau lưng tứ bất tượng, tràn đầy sợ hãi. Vừa mới bắt đầu cái kia một đạo chỉ lực hắn không biết là Hoàng Tiểu Long xuất thủ, nhưng là vừa rồi một quyền kia cái kia quen thuộc lực lượng, hắn rốt cuộc biết. Các ngươi là ai? Tiếp theo, Lam Bác Vĩ nhịn không được hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta là ai? Các ngươi không có tất phải biết, lúc đầu ta không muốn giết các ngươi, bất quá bây giờ. Hiện tại, như là đã cùng ma nhãn Lam sư đế quốc kết thù, Lam Bác Vĩ mấy người tự nhiên không thể thả đi. Cho nên, Lam Bác Vĩ mấy người nghe xong, sắc mặt đại biến. Người có ý tứ gì? Người muốn giết ta, Lam Bác Vĩ vẫn còn có chút không tin Hoàng Tiểu Long dám giết hắn. Ta là ma nhãn Lam sư đế quốc thiếu đế, người dám giết ta. Bằng hắn cái thân phận này, tại ma thú thế giới, đừng nói có người dám giết hắn, coi như dám trọng thương người khác cơ hồ đều không có. Cho nên đến bây giờ, hắn không tin Hoàng Tiểu Long hội thật không để ý hậu quả giết hắn. Hoàng Tiểu Long không tiếp tục mở miệng đưa tay đối tứ bất tượng làm một cái công kích thủ thế. Mà nhãn Lam sư còn lại mấy cái vị cao thủ sắc mặt hoàn toàn đại biến, hai cái đại đế cao giai đưa tay một dựng hoảng nhiên mang theo Lam Bác Vĩ. Thiếu chủ chúng ta đi mau. Đồng thời, nó mấy cái đại đế trung giai, sơ giai đột nhiên hướng tứ bất tượng đánh tới, ý đồ ngăn trở tứ bất tượng nhất thời bán hội. Bất quá, mấy cái kia ý đồ ngăn trở đầu kia tứ bất tượng ma nhãn Lam sư nhất tộc cao thủ vừa mới đứng dậy, liền bị đầu kia tứ bất tượng đưa tay quét qua, trong nháy mắt toàn bộ quét bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu kia tứ bất tượng thủ thế không ngừng, tiếp tục hướng Lam Bác Vĩ ba người vỗ mà đến. Cái kia hai cái bảo vệ Lam Bác Vĩ ma nhãn Lam sư nhất tộc đại đế cao giai lão tổ hai mắt hoảng sợ muôn dạng, nhưng là tiếp theo, hai người liều mạng hướng tứ bất tượng bàn tay công kích. Thiếu chủ, ngươi đi mau. Đến một khắc cuối cùng, vẫn không quên hộ cứu Lam Bác Vĩ. Bất quá, hai người âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền bị tứ bất tượng bàn tay vỗ chúng, hai người trực tiếp bị in dấu tiến địa. Trần thúc, Lam Bác Vĩ nhìn lấy địa hố sâu, thê lương vừa gọi tiếp theo hai mắt huyết hồng hướng Hoàng Tiểu Long liều mạng đánh tới. Ta và ngươi đồng quy vô tận, toàn thân hắn giấy lên lam sắc hỏa diễm, đồng thời thân hình hắn lấp lóe, biến thành một đầu to lớn lam sư, đúng là hắn bản thể. Cái này to lớn lam sư, mi tâm có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ mắt lóe ra khiến người ta run sợ u hàn quang mang. Lam sư gào thét, Lam Bác Vĩ sư hé miệng, một tiếng chấn động thiên địa, đủ để phá hủy một cái đại đế cấp 2 thần hồn rít gào giống vang vọng đất trời, Lam Bác Vĩ toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, từng đoàn lam sắc huyết diễm từ toàn thân toát ra, đây là toàn thân hắn chi tinh huyết, vì thi triển quyền này mất mạng kỹ, vì đánh giết Hoàng Tiểu Long, hắn không tiếc tự hủy bản thân. Hắn há miệng gào thét trong nháy mắt to lớn sư chảo đồng thời bắt được vàng tiểu trên đỉnh đầu rồng khoảng không, vỗ xuống. coi như hắn Lam Sư gào thét vô pháp phá hủy Hoàng Tiểu Long thần hồn, dù là chỉ là để Hoàng Tiểu Long thần hồn dung chuyển một giây, để Hoàng Tiểu Long đình trệ một giây, hắn cự sư chi chảo cũng có thể đem Hoàng Tiểu Long đầu đập đến nhão nhoẹt. Ngay tại Lam Sư gào thét chấn rít gào trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long não hải ngọc nguyệt thần loa quang mang sai động, Hoàng Tiểu Long thần hồn không nhận ảnh hưởng chút nào, nhìn lấy giữa trời vỗ xuống cự sư chi chảo, Hoàng Tiểu Long đưa tay nghênh đón. Ầm, một tiếng vang vọng, chỉ gặp Lam Bác Vĩ toàn bộ Lam Sư bị quăng lên, tiếp theo ngã xuống đến nơi xa Sơn Phong. Sơn Phong đổ nát, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi vào Lam Bác Vĩ trên không. Ngươi, làm sao lại như vậy? Lam Bác Vĩ há miệng đầy mắt đều là khó có thể tin, Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cấp 9 trung kỳ vậy mà không nhận hắn Lam Sư gào thét ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách nguyên long thần thể, lộc cộc ma chi thể hoàn toàn thôi động, song quyền oanh một cái xuống dưới. Toàn bộ Sơn Phong vỡ nát, Lam Bác Vĩ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lam sắc hình bóng trong nháy mắt từ Lam Bác Vĩ thi thể bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, độ cực nhanh, để Hoàng Tiểu Long không kịp trách né. Lam sắc hình bóng trong nháy mắt liền chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Ngay tại lam sắc hình bóng chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội trong nháy mắt, một cỗ cực cảm giác không thoải mái cảm giác để Hoàng Tiểu Long biến sắc. Đây là Lam hồn ma chú, nơi xa, mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Mở miệng chính là Cao Xương Nhiên, Vương Phàm thà còn có Lữ Tiểu Tình mấy người. Lam hồn ma chú, Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cao Xương Nhiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Bệ, nói đến đây, đột nhiên ý thức được Lữ Tiểu Tình mấy người tại, sửa lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, Lam hồn ma chú chính là ma thú thế giới truyền thừa cực cổ lão một loại ma chú, loại này ma chú cực tà ác cùng ác độc, nghe đồn thế gian cơ hồ không có cái gì có thể đem khô trừ, bên trong loại này ma chú hội. Hàng đêm thụ ma chú lực lượng ăn mòn, thống khổ dị thương. Hoàng Tiểu Long nghe vậy thử thôi động thiên đường lực lượng đem tịnh hóa, Hoàng Tiểu Long toàn thân thần thánh quang mang phun trào, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện vô luận hắn như thế nào thôi động thiên đường lực lượng, đều không thể hoàn toàn tịnh hóa cái này Lam hồn ma chú, chỉ có thể đem Lam hồn ma chú ăn mòn lực lượng thu nhỏ tại một cái phạm vi nhỏ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thử thôi động bốn đại hỗn độn lôi trì, lôi mang chớp động nhưng là cũng giống như thế, sau cùng, Hoàng Tiểu Long liền địa ngục chi tâm cùng Minh Vương Ngọc cũng dùng, đồng dạng không có cách nào đem cái này Lam hồn ma chú thôn phệ. Hoàng Tiểu Long thậm chí vận dụng hồng mông tử khí ngưng tụ hồng mông chi trùng, vẫn không có hiệu quả lớn lắm. Thứ gì có thể khô trừ cái này Lam hồn ma chú? Hoàng Tiểu Long hỏi Cao Xương Nhiên. Cao Xương Nhiên nói thế gian cơ hồ không có cái gì có thể đem khô trừ, như vậy vẫn là có cái gì có thể đem khô trừ. Hồi bẩm đại nhân, truyền thuyết vạn chú ma bi có thể khô trừ hết thảy ma chú. Cao Xương Nhiên tranh thủ thời gian hồi đáp, cách chương.